Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 236, có chỗ gì tốt? Góc truyện audio.com. Quý Như Yên nghe vậy, hận không thể đánh sư huynh một lần nữa. Phải nói, linh tuyền trong tiểu thiên thế giới này, cũng là loại cực kỳ chân quý. Sở Lam Thiên phát hiện linh tuyền này để chế đan dược. Có thể phát huy 10% xác suất thành công, cơ hội vài ngày sẽ luyện chế một ít thượng cổ đan dược, đương nhiên, thiết yếu chính là tạo ra dược vật cho Phượng Như Tuyết. Lấy xong linh tuyền, Quý Như Yên lại hỏi Sở Lam Thiên. Sư huynh, thái cực tiên đan của Tuyết Nhi khi nào thì luyện xong vậy? Người lần trước lấy được hạnh hoa băng hỏa nhân, ta đã đem nó luyện thành bột phấn, chờ dược thang của Tuyết Nhi làm xong, ta sẽ tiến hành bế quan, có thể luyện chế thái cực tiên đan. Kia cần ta đem Tuyết Nhi mang theo bên người không? Sở Lam Thiên lắc lắc đầu. Không, không cần, để Tuyết Nhi tại đây. Miễn, cho nàng ở bên ngoài cảm xúc bị kích thích, càng khó khống chế được. Ít nhất ngươi còn cho nha đầu linh tinh kia ở trong này bồi Tuyết Nhi. Tin, tưởng nàng sẽ không cô độc. Hơn nữa không phải còn có Viên Viên sao? Hảo, hết thảy nghe theo sư huynh. Tiểu sư muội, ngươi rời đi tiểu thiên thế giới, nhớ rõ thay ta bảo vệ tốt Lạc Thuấn Thần. Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn. Có chỗ gì tốt? Sở Lam Thiên tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn là nam nhân của ngươi, ngươi cự nhiên còn hỏi ta có chỗ gì tốt? Quý Như Yên làm dáng vẻ đương nhiên. Đương nhiên, hắn không phải là tôn tử của bằng hữu ngươi sao? Ngươi cũng biết ta cho dù ra ngoài, cũng cần phải đối phó với rất nhiều địch nhân, chưa chắc đã bảo vệ tốt được cho hắn, nếu không, ta đưa hắn đến tiểu thiên thế giới. Không được, Sở Lam Thiên không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, đây là bảo vật sư phụ truyền cho ngươi, nếu ngươi vô pháp đem sau lưng của mình giao cho đối phương, nói cho đối phương biết chuyện của tiểu thiên thế giới, bằng không ôm vách tường có tội. Đạo lý này, ngươi đừng nói với ta là ngươi không hiểu. Quý Như Yên mỉm mỉm cười. Yên tâm đi sư huynh, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra, ta đi thắp cho nương một nén hương. Ngươi không cần tiễn, ta, thi hài của mẫu thân. Nàng đã lặng lẽ tráo đổi, đem nương mai táng ở trong tiểu thiên thế giới này. Hơn nữa tự mình thiết kế mộ của mẫu thân. Một tòa phần mộ đơn giản. Chỗ này nàng ngay cả Tuyết Nhi cũng không nói cho biết, chính là sợ muội, muội cảm xúc kích động, cho nên không nói ra. Rời đi Ngạo Thế Bảo, đi đến phái sau chân núi, bên cạnh có một ngôi mộ này trước mặt là một thác nước, thanh âm ầm vang, nghe nhịp tim cũng muốn dồn dập. Quý Như Yên ngắt lấy một ít hoa tươi, mang theo hương nến, quỳ gối trước mộ phần. Nương, Như Yên đến thăm người. Người tại đây có thích không? Thác nước ở đây nhiều năm sẽ không ngừng chảy. Hơn nữa xung quanh đều có tùng bách, thanh thụ làm bạn với người. Trong đình trên bàn thạch còn có một cổ cầm, nếu người dưới suối vàng biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vừa nói, động tác trên tay cũng không chậm lại. Trong chốc lát hương nến đã đặt lên. Quý Như Yên đưa tay sờ sờ bia mộ. Thanh âm trầm thấp, nương, người dùng thuốc độc giết chết người. Như Yên đã biết là ai, có lẽ là người cũng biết là ai hạ độc thủ. Ta không biết nương có hận nàng ta hay không, nhưng ta sẽ không để nàng ta còn sống. Thù này ta nhất định phải báo. Nương, nếu trên trời có linh, hãy bảo hộ cho nữ nhi báo thù thành công. Nói xong, Quý Như Yên xoay người rời đi, theo ý nghĩ của nàng. Cả người, lúc này rời đi tiểu thiên thế giới, trở về mật thất của Yến Vương Phủ, cách chương.